mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 545, đường tổng rốt cuộc là cầm thú 7, góc truyện audio.com, chẳng qua là này hơn 10 năm đem anh nuôi yêu ớt. Anh chưa nói ghét bỏ, em nói, lấy cái gương nhìn dáng vẻ của anh còn dám nói không có. Hạ Thần Hy nói, những thứ kia thực sự ăn thật ngon, bảo bối tính tình soi mói như vậy đều nói ăn ngon, anh tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Hạ Thần Hy gọi một phần cơm rang, một phần cá kho tàu, một phần cá tím xào, một phần cá hấp thịt om tôm hùm, một phần nước ngọt, lại muốn một mâm ốc đồng cay, hai chai bia. Hai người ăn nhiều như vậy, ăn không xong đóng gói. Hạ Thần Hy cười nói, thật ra là muốn cho Đường Tổng ăn thử một lần. Đường Tổng thói quen cũng không sao, ngược lại rất nhiều người không thích bọn họ. Nhìn hai người mặc đồ cùng trang điểm chính là đi cơm Tây, sẽ không tới quán ven đường. Vẫn bị người quan sát, Hạ Thần Hy không để ý, bảo bối có một bạn học ở nơi này, bé đã tới một lần, về sau dẫn em tới ăn, em rất vừa ý thỉnh thoảng đến ăn. Thời gian chúng ta đi châu Phi du lịch kỳ thực ăn ngon nhất, vĩnh viễn là ven đường thoạt nhìn không chớp mắt cũng không có thực đơn tiếng Anh. Đường Bạch Dạ mỉm cười, du ngoạn, anh mấy năm nay, đi qua rất nhiều nơi, mỗi một lần đều là làm việc cũng không có thời gian một lần du lịch không có hưởng thụ phong tình. Anh đi Trung Đông, hơn phân nửa là vì giải quyết đường môn tranh chấp. Thân phận nhạy cảm địa phương lại loạn, anh cũng không muốn phiền phức, xử lý tốt sự tình sẽ trở lại, rất ít dừng, mỗi lần cũng như này. Mấy năm nay, lỡ thật nhiều phong cảnh, nhìn em khen giống như một đóa hoa, có phải thật vậy hay không như thế à? Thử qua liền biết, Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, ở đây mang thức ăn lên rất nhanh, không cần đợi lâu. Bừng từng cái đi lên, Hạ Thần Hy rất tự nhiên ăn, Đường Bạch Dạ nhìn thấy trong mâm chất béo chảy ra trong lòng quấn quýt nhưng bản thân anh cũng là không câu nệ tiểu tiết. Thử một lần cá kho tàu ăn một miếng, rất ngon, lại rất giòn, đích xác khẩu vị tốt. Ăn xong một món, Hạ Thần Hy muốn anh thử ốc đồng, món tủ ở đây. Nhìn thấy Hạ Thần Hy hút được dễ dàng, Đường Tổng cũng học cùng cô hút ốc đồng, kết quả phát hiện ốc đồng hình như cùng anh đối nghịch hút không được, Đường Tổng giận dữ, ném ốc đồng. Hạ Thần Hy, cô nhịn không được vỗ bàn cười to, Đường Tổng chừng cô, hung thần ác sát cười nữa, vậy em giúp anh hút ra. Hạ Thần Hy, anh thật buồn nôn à, anh không chê nước miếng của em. Hạ Thần Hy cười ha ha, anh thực sự là muốn cười chết em. Đường Tổng tâm tình khó chịu cười chết em. Hạ Thần Hy dạy anh thế nào ăn ốc đồng, Đường Tổng học bí quyết một lúc lâu, lúc này mới thử đến ốc đồng thú vị. Hạ Thần Hy nói đến, em nói không sai đi, có phải hay không ăn thật ngon. Ăn ngon là ăn ngon, tóm lại không quá sạch sẽ. Đường Bạch Dạ nói, anh lại nhìn không thấy, làm sao biết có làm sạch hay không đâu. Đường Bạch Dạ nói, cho nên nói, mình làm ăn ngon nhất, muốn em học em lại không học. Em cảm thấy bảo bối có tài nấu ăn trời cho cũng không phải di truyền em, nhất định là di truyền anh. Em nghĩ được vậy thật tốt, vậy anh tính toán mỗi ngày cùng em bên ngoài ăn. Đường Bạch Dạ rất vô sỉ chuyển ra bóng đèn, không phải có con trai sao? Con trai lớn một chút cũng không cùng chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ. Chờ bé lớn một chút đi rồi, chúng ta lại sinh một đứa bồi dưỡng bé làm cơm. Đường Bạch Dạ càng vô sỉ, anh tin, lấy hai người chúng ta tố chất cao, sinh ra đều là. Góc truyện audio.com, bảo bối như vậy, cách chương.